Tôi tên là Á, quyển 4 chương 7, 3, hội huynh đệ bóng đêm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuỗi kỹ năng report áp thét lớn và sử dụng report để tấn công bọn sát thủ chúng ngay lập tức bị đánh bay ra rất xa. Chính là lúc này, khi Ác và Lorenzo bỏ chạy thành công, Ando thét lớn. Mày đang làm gì thế hả? Bọn mày, ao, ai ngờ đâu hắn lại có thể sử dụng một kỹ năng như thế? Đừng lo, một khi hội huynh đệ chơi mèo bắt chuột chúng ta không bao giờ để nó sống. Cuộn giấy, truy tìm, được kích hoạt, vị trí của bạn đã bị lộ cho đối phương chừng nào bạn vẫn còn ở phạm vi cách họ một bán kính. Thời hạn kéo dài 30 phút. Cuốn giấy, từ chối hòa bình, đã được kích hoạt, thậm chí cho dù bạn có chạy xa đi chăng nữa, trạng thái combat sẽ vẫn được kích hoạt. Thời hạn kéo dài 30 phút, ôi lạy chúa ơi, khuôn mặt của Ác nhăn nhó tuyệt vọng, cậu đã từng nghĩ thứ đồn thổi về những sát thủ chuyên nghiệp chỉ là những thứ quảng cáo được phóng đại quá thể. Ác đã nghĩ, nếu mình có thể chạy được cách xa chúng 200 meter, cậu sẽ có thể giải thoát được khỏi trạng thái combat và khi đó cuộn. Bất hoạt phục hồi, sẽ hết hiệu lực và Ác sẽ sử dụng lại ẩn thân để trả đủ cho tên Ando đó. Tuy nhiên, ngay khi cậu mới chạy vào một góc hẻm, hai cuộn khác được kích hoạt. Bọn sát thủ đã chuẩn bị sẵn cả hai thứ đó. Tuy không biết đó có phải là kế hoạch của Ando hay không nhưng hai cuộn này đã thật sự phá hủy toàn bộ kế hoạch của cậu. Nghĩa là, điểm yếu của Ác đã bị lộ. Chúng là những cuộn đặc biệt được bán tại Cairo, Sid đã đề cập tới những cuộn giấy, và đặc biệt là những cuộn khó hiệu ứng độc đáo. Tuy nhiên Ác đã không nhận ra được chúng có những ảnh hưởng khổng lồ tới mức này. Nó không gây sát thương nhưng nếu được sử dụng đúng, có thể kiểm soát và đôi khi, đảo ngược tình huống, và dẫn đến phân định thắng thua. Khi bị nhóm truy đuổi, chúng ta phải có những biện pháp phòng trả, không thể dừng được nữa rồi. Hay chia ra, hừ, nhưng, nghĩ đi, cậu không thể giúp được gì cho tôi. Và bọn chúng đã sử dụng, truy tìm, lên tôi rồi, khi chúng ta phân ra, bọn chúng sẽ không thể truy đuổi được cậu nữa. Nhưng, tôi không thể chạy đi thế này khi vẫn chưa làm gì cho cậu cả. Không phải là để cho cậu đâu. Hà, Sid vẫn còn ở cabin của cậu. Nếu cậu bị thương thì ai sẽ bảo vệ cho Sid đây? Đây là yêu cầu của tôi. Tôi chỉ có thể tin cậu. Xin hãy lo cho Sid tôi. Hiểu rồi, mặc dù trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, Lorenzo vẫn gật đầu. Cậu cũng nhận ra được rằng mình hoàn toàn không giúp ích gì được cho Ác cả. Và Lorenzo cũng rất rõ được sự bất lực của mình. Sớm nhất có thể, đi ngay trước khi chúng phát hiện chúng ta. Xin hãy sống sót trở về nhé. Đừng lo, Ác trả lời rồi chạy biến vào những con phố tối đen lúc bình minh chưa kịp lên. Cậu và Lorenzo đã tách ra. Nếu nhiệm vụ có thất bại nữa thì cũng không thể trách được nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải sống cho qua 30 phút. Ác chạy, suy nghĩ rất lung. Cậu không thể làm được bất cứ điều gì khi cả hai cuộn giấy này vẫn còn đang có hiệu ứng. Không, thú thật là, dù cho không có những cuộn này, cậu vẫn không đảm bảo được tỷ lệ thắng của mình khi chiến đấu chống lại ba gã sát thủ chuyên nghiệp kia. Từ trước đến giờ Ác đã đối mặt với lũ cướp, các NPC được phân định là quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thông minh rất nhiều so với bọn quái, làm cho trận đấu trở nên rất khó khăn nhưng sau cùng, cũng không thể so sánh được với người chơi. Tuy nhiên, nếu quái vật có đặc tính giao tranh cao hơn người chơi đó, thì sẽ lại là một vấn đề. Các Siwit Nai ở Jackson là một ví dụ điển hình, phương thức tấn công và các kỹ năng đều được sử dụng nhanh hơn cả các người chơi. Với một Assassin, điều này càng rõ. Ngay từ lúc đầu, những NPC có chuyên môn đặc biệt trong việc đi săn những người chơi thế này chắc chắn sẽ có những kỹ năng cực kỳ lợi hại so với các Siwit Nai. Điều này càng tệ hơn, khi phải chiến đấu với cả ba tên như thế. Ngoài ra, còn có thêm Ando. Hắn ở lại phía sau vì không muốn trở thành một chaotic player, nhưng nếu các sát thủ bị thất thế, chắc chắn hắn cũng sẽ can thiệp. Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, không có cách nào để chiến thắng hết. Tuy nhiên, chạy đi cũng là điều không thể. Bất hoạt phục hồi, truy tìm, từ chối hòa bình, ba cuộn giấy kia tạo thành một thứ combo mà dù cho dùng phương pháp nào đi chăng nữa, chiến đấu hay bỏ chạy cũng là điều bất khả thi. Chết tiệt tên khốn Ando, nếu mà không có những thứ này, thì mọi việc sẽ trở nên rất dễ. Nếu bằng những chiêu trò mà Ando đã sử dụng, Ác tự tin mình có thể chiến thắng. Cậu không phớt lờ vì đó là do Ando, chỉ là Ác chưa bao giờ nghĩ đến những tình huống như thế này có thể xảy ra. Ando có nhiều kiến thức về New World hơn so với Ác, một người chủ yếu chỉ solo và kết bạn cùng với các NPC. Hắn đồng thời cũng là bạn của Alan, một kẻ lắm tiền và có vô số nguồn lực hỗ trợ. Nếu chỉ là một người như Alan, Ác cũng không hề nao núng. Nhưng Ando đã tận dụng hệ thống ám sát của game và cả hệ thống về hiệu ứng của các cuộn giấy nữa. Đó là lý do Ark rối trí, không biết tìm cách nào để phản công. Đây là lý do mình do dự khi giao thiệp với người chơi. Cậu không muốn trở thành một kẻ địch và muốn được chơi với mọi người, kết bạn, giao lưu như những người bình thường trong game. Tuy nhiên, vì khởi đầu và cuộc sống tệ hại và vì nỗi lo tài chính, mọi thứ đã không được như ý cậu muốn và cuối cùng, dẫn đến tình huống này đây. Ở đây này, đột nhiên, một bóng màu đen phi người từ mái nhà xuống và chắn đường cậu. Đó là hội huynh đệ bóng đêm. Ác quay người, nhăn mặt khi thấy những tên sát thủ khác cũng đang đuổi gần sát cậu ở phía sau. Với cuộn giấy, truy tìm, theo dấu chuyển động của cậu ác như thể đang nhảy múa trong bàn tay của Phật tổ, và những con đường trong thung lũng lúc tối trời này, hệt như một mê cung phức tạp vậy. Sau cùng, liệu mình có sẵn sàng để chết thêm lần nữa không? Khi chết các chỉ số tuột đi 6 điểm, 30, kinh nghiệm cũng sẽ bị mất, ở mức cấp độ 90, 30, XP không phải là một con số nhỏ. Cậu sẽ phải đi săn liên tục trong vòng 12 tiếng đồng hồ để nhận lại kinh nghiệm đã mất. Nhưng nghĩ đến việc chính Ando là nguyên nhân chết của cậu, khiến Ark không cam tâm. Tất nhiên, vừa nghĩ đến Ando, hắn đã có mặt vội vã để được xem Ark chết. Cúc cúc cúc, nhìn nơi này đi. Mặc dù mày đã cố gắng hết sức để chạy trốn. Ba, đây là nỗ lực tốt nhất của mi đó hả? Sau chuyện này, tao sẽ không tha cho mi đâu. Tao sẽ giết cho đến khi tao lột sạch đồ của mày thì thôi. Tao hứa đấy, tao sẽ đuổi mày cho đến tận cùng của lục địa này, cho đến khi nào mày không còn một miếng đồ nào trên người. Mày đúng là thằng ngu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày vẫn chưa hiểu được tình hình hiện giờ sao? Cái gì, đứa bị lột sạch đồ, không phải là tao. Dứt lời, cả ba tên sát thủ đều đồng loạt lấy ra một cuộn giấy và kích hoạt nó. Kích hoạt cuộn giấy, cưỡng đoạt đối tượng ác ác nhìn cuộn giấy trong tay ba tên sát thủ. Một dòng tin nhắn đỏ xuất hiện. Cuộn giấy, cưỡng đoạt, đã được kích hoạt, khi đối tượng được chỉ định chết có 50, sẽ rớt ra trang bị, thời hạn kéo dài 30 phút, khuôn mặt ác tái trắng và hoảng loạn, 50, rớt trang bị, có những cuộn giấy có hiệu ứng thế này luôn sao? Hơn nữa, lại có 3 cuộn giấy được kích hoạt đồng thời. Trong khi thời lượng của cuộn giấy kéo dài 30 phút, bọn sát thủ có thể sử dụng liên tục. Và có tới 3 tên, cách chương.